Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, toàn bộ bỏ vào trong túi. Tác giả, cưỡi ốc sên đi lữ hành số lượng, 3025 đổi mới thời gian, 2017-12-20-08-32-49 thiếu nữ ánh mắt tràn đầy mê mang. Không hiểu. Nghi hoặc cùng kinh ngạc, đây là Diệp Dương chứng kiến, mà thiếu nữ thì là ở Diệp Dương trong ánh mắt thấy được đồng dạng kinh ngạc, không hiểu cùng sợ hãi. Không sai, liền là sợ hãi, thần mộ hẳn là chư thần hoàng hôn trước đó liền đã tồn tại. Nói cách khác, cái này thiếu nữ là chư thần hoàng hôn trước đó, hủy diệt thế giới thần linh. Chư thần hoàng hôn đến hiện tại bao lâu? Cho dù là hủy diệt thế giới người cũng đã quên đi cụ thể bao lâu thời gian. Có thể thấy được, cái này thiếu nữ nhưng thật ra là cũng đã chết đi thời gian quá dài. Nhưng hôm nay, cái này thiếu nữ lại là tỉnh lại. Là xác chết vùng dậy sao? Hay là sống lại? Hay là, nàng căn bản liền không có tử vong? Chỉ bất quá là giả chết mà thôi. Hiện tại nhân duyên tế hội phía dưới, rốt cục tỉnh lại. Bất luận là nguyên nhân gì, Diệp Dương đều biết rõ bản thân hiện tại muốn làm liền là cấp tốc rời đi nơi này. Dù sao, hắn thế nhưng là thu lại thiếu nữ tuyệt đại bộ phận bảo vật, mà lại còn tiến vào nhân gia khuê phòng. Dạng này hành vi, đều là thiếu nữ tuyệt đối sẽ không cho phép. Nếu là thiếu nữ nổi giận, hắn căn bản không cách nào ngăn cản a. Mặc dù có đan dược vương giả cùng hủy diệt chi châu cũng không cách nào ngăn cản phẫn nộ thiếu nữ. Thế là, Diệp Dương cấp tốc quay người, đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn, muốn thừa dịp thiếu nữ còn không có triệt để tỉnh lại, còn không có từ thủy tinh quan tài bên trong đi ra. Hắn muốn trước tiên lui ra ngoài, nhìn thấy Diệp Dương xoay người rời đi, đầy mặt cô gái vẻ mờ mịt. Nhưng rất nhanh nàng trên mặt vẻ mờ mịt liền cấp tốc rút đi. Cấp tốc khôi phục như thường. Chỉ thấy nàng một chưởng đè ở trên nắp quan tài. Tức khắc, một trận ầm ầm rung động sau đó. Nắp quan tài chậm rãi bị đẩy ra. Chớp mắt thời gian, nắp quan tài đã bị hoàn toàn đẩy ra. Mà một mực nằm ngang thiếu nữ cũng chậm rãi ngồi dậy. Cuối cùng, nàng càng là trực tiếp từ trong quan tài nhẹ nhàng đi ra. Làm rơi xuống đất thời điểm, nàng cũng đã đứng vững trên mặt đất. Tiếp lấy nàng liền duỗi cái lưng mệt mỏi. Tạch tạch tạch, có lẽ là ngủ say thời gian quá lâu. Làm thiếu nữ duỗi người thời điểm, từng đợt thanh âm không ngừng từ nàng thể nội truyền ra. Ai, ngươi, đừng, đi, a. Liền ở lúc này, Diệp Dương cũng đã đi tới cửa thông đạo chỗ. Mắt thấy liền muốn một bước bước vào lối đi. Nhưng ngay lúc này, thiếu nữ đột nhiên mở miệng, chỉ là, có lẽ là thời gian quá dài không có mở miệng nói chuyện. Thiếu nữ nói chuyện một trận dừng lại, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng lời này ý tứ. Chớ đi, nghe vậy, Diệp Dương cũng không quay đầu lại một bước liền bước vào trong thông đạo. Sau đó, hắn liền triển khai thân hình, bạo phát ra mạnh nhất tốc độ, cấp tốc liền xông ra ngoài. Ai? Ngươi cái này người thế nào? Quá không có lễ phép a. Gọi ngươi không muốn đi lại đi được càng nhanh. Thiếu nữ im lặng thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, thiếu nữ thân hình nhoáng một cái. Cũng đã đuổi theo. Thiếu nữ tốc độ cực nhanh vô cùng. Thân hình nhoáng một cái liền đã vọt vào trong thông đạo. Bất quá lúc này, Diệp Dương cũng đã xâm nhập đến trong thông đạo. Vượt qua nguyên một đám trận pháp. Thiếu nữ còn muốn tiếp tục đi tới, nhưng thân hình lại lăng không ngừng lại ở tại nguyên địa. Nguyên lai, cũng là bị một cái trận pháp chặn lại. Thiếu nữ hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh nàng liền nhìn về phía thân hình cũng đã sắp biến mất không thấy gì nữa Diệp Dương. Tiếp theo, nàng lần thứ hai bước ra một bước. Oanh, cái kia cường hoành vô cùng trận pháp thế mà cứ như vậy bị thiếu nữ xinh xinh đụng nát. Trong thông đạo trận pháp cùng cấm chế là cực kỳ cường hoành. Diệp Dương trước đó liền đã từng phỏng đoán qua. Nơi này trận pháp cùng cấm chế. Mặc dù đặt ở chư thần hoàng hôn trước đó. có thể tiến vào thông qua những cái này trận pháp mà tiến vào phần mộ thần linh liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể thấy được những cái này trận pháp cùng cấm chế bao nhiêu cường hoành. Nhưng cái này trận pháp ở trước mặt thiếu nữ lại là không chịu nổi một kích. Bị thiếu nữ nhẹ nhàng va chạm liền đụng nát. Thậm chí, trận pháp thậm chí không kịp bị phát động liền đã bị đụng chia năm xẻ bảy. Hoàn toàn dập nát. Có thể nghĩ thiếu nữ lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Cái này cùng Diệp Dương trước đó cảm ứng được thần khí tức tựa hồ có chút không giống a. Trước đó Diệp Dương đã từng suy đoán cái này thiếu nữ cảnh giới sẽ không quá cao. Bởi vì hắn chỉ cảm giác được yếu ớt thần khí tức. Nhưng từ hiện tại nhìn đến, thiếu nữ thực lực cũng không phải là không cao, mà là khá cao. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương sở dĩ chỉ cảm giác được thiếu nữ yếu ớt khí tức. Là bởi vì thiếu nữ ngủ say duyên cớ a, cho nên mới lộ ra cực kỳ yếu ớt khí tức. Diệp Dương trong lòng kinh hãi, tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng lướt qua nguyên một đám trận pháp hoặc là cấm chế. Cấp tốc biến mất ở thông đạo bên ngoài, muốn cấp tốc thoát đi nơi này. Chỉ là, thiếu nữ tựa hồ cũng không có buông tha hắn ý tứ. Nguyên một đám trận pháp không ngừng bị thiếu nữ đụng bể. Mà thiếu nữ tốc độ cũng không có bởi vì những cái này trận pháp hoặc là cấm chế mà nhận bất kỳ ảnh. Hưởng gì, vù, không lâu sau đó, Diệp Dương rốt cục chạy ra khỏi thông đạo, chạy ra khỏi phần mộ, về tới hủy diệt thế giới bên trong. Tiếp theo, hắn liền bước ra một bước, cả người bay lên trời, liền muốn xông vào trong trùng động, sau đó mượn nhờ lỗ sâu truyền tống rời đi nơi này. Dạng này, cho dù thiếu nữ tốc độ lại nhanh cũng đuổi không kịp hắn a. Ai? Người cái này người làm sao không lễ phép như vậy a? Nhân gia không phải gọi ngươi không cần đi sao? Ngươi càng muốn đi, mà lại còn càng chạy càng nhanh. Thực sự là thật không có lễ phép. Diệp Dương còn không có đi đến lỗ sâu phụ cận, liền gặp được trước mắt huyễn ảnh lóe lên. Tiếp theo, một đạo thân hình liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải thiếu nữ là ai? Thiếu nữ tốc độ quá nhanh. Xa xa cao hơn Diệp Dương. Lúc này, thiếu nữ cũng đã chặn lại Diệp Dương đường đi. Diệp Dương đúng là bất đắc dĩ. Cũng sẽ không tiếp tục chạy trốn. Mà là thần sắc bình tĩnh nhìn xem thiếu nữ. Thiếu nữ đang dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Trên mặt còn có một chút vẻ tức giận. Rất rõ ràng, đối với Diệp Dương không lễ phép hành vi, thiếu nữ là có chút tức giận. Có chút không vui. Bất quá. Diệp Dương cũng không có từ thiếu nữ trên người cảm giác được bất luận cái gì sát ý hoặc là sát khí. Nói cách khác, thiếu nữ cũng không có đối Diệp Dương động sát tâm. Chỉ là, Diệp Dương không có cảm giác được sát ý mà thôi. Nhưng cũng không có đại biểu thiếu nữ không có sinh lòng sát cơ. Dù sao, thiếu nữ thế nhưng là thần linh, mà lại còn không phải bình thường thần linh. Mặc dù nàng sinh lòng sát cơ, một khi che giấu, Diệp Dương chưa hẳn có thể cảm giác lấy được. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có buông lỏng bản thân cảnh giác, vẫn như cũ duy trì trạng thái đỉnh phong, làm xong tùy thời xuất thủ hoặc là chạy trốn chuẩn bị. Chỉ là có việc gấp muốn rời đi mà thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Thiếu nữ dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Dương. Lại là cũng không có nói cái gì. Mà Diệp Dương cũng không hề sợ hãi trực tiếp cùng thiếu nữ đối mặt. Người gọi lại ta, là có cái gì sự tình sao? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ thật không biết thiếu nữ gọi hắn lại làm cái gì một dạng. Thiếu nữ dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Người thật không biết sao? Diệp Dương chỉ có thể tiếp tục giả ngu lắc lắc đầu. Đem thuộc về ta đồ vật đều lấy ra a, thiếu nữ hướng về phía Diệp Dương vươn tay nhỏ. Thứ gì? Diệp Dương lúc này nhất định là sẽ không thừa nhận. Chỉ có thể tiếp tục giả ngu đóng vai mộng rốt cuộc. Ta thần mộ bên trong tất cả mọi thứ a. Đừng cùng ta giả vờ choáng váng. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Không phải dễ dàng như vậy lừa gạt. Thiếu nữ cười tủm tỉm nói ra. nhưng Diệp Dương thủy chung mặt không đổi sắc, thậm chí càng là một mặt vẻ nghi hoặc nhìn xem thiếu nữ. Ta không biết ngươi nói cái gì. Ngươi cái gì tất cả a? Diệp Dương bây giờ là đánh chết không thừa nhận. Nhìn xem Diệp Dương cái kia vô lại bộ dáng, thiếu nữ không khỏi có chút im lặng. Bất quá nàng cũng lười nhác cùng Diệp Dương tiếp tục so đo. Được rồi, dù sao những cái kia đồ vật đối ta cũng không có cái gì tác dụng. Ta cũng không cần, liền xem như đưa cho ngươi a. Nghe vậy, Diệp Dương lại là một mặt kinh ngạc. Thiếu nữ thế mà hào phóng như vậy. Cần biết, nàng trong phần mộ những cái kia bảo vật, đặt ở chư thần hoàng hôn trước đó, rất nhiều đều là cực phẩm a. Càng đừng nói là hiện tại, cái kia tuyệt đối là một cái thiên đại bảo tàng. Thiếu nữ nói đưa cho Diệp Dương sẽ đưa cho Diệp Dương. Bất quá, có lẽ, đây là thiếu nữ một cái âm mưu đây. Nói là như thế, trên thực tế lại là muốn dẫn xuất Diệp Dương sơ hở. Bất quá, nếu như thiếu nữ thật muốn về những cái kia bảo vật lời, nàng trực tiếp xuất thủ, Diệp Dương khẳng định liền không cách nào chống cự. Ta phát hiện được, còn có hai cái ở bên ngoài bảo khố không có lấy đi. Ngươi sao không lấy đi những cái kia bảo vật đây? Thiếu nữ dùng nghi hoặc ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Ta ngược lại là muốn a. Thế nhưng là, những cái kia bảo vật cũng đã ra đời ý thức. Ta ở đâu là đối thủ? Người những cái này bảo vật cũng không phải là người bình thường có thể lấy đi. Diệp Dương nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Có đúng không? Ngươi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn đi à? Bằng không thì, chủ yếu còn ở trong hủy diệt thế giới. Ta cuối cùng vẫn là sẽ tìm tới ngươi. Thiếu nữ chừng Diệp Dương liếc mắt, thân hình nhoáng một cái liền cũng đã biến mất không thấy. Diệp Dương tâm tình có chút phức tạp. Thiếu nữ đi, mà hắn ngay tại lỗ sâu phụ cận cách đó không xa. Hắn hiện tại nếu như muốn đi lời, hẳn là có thể ở thiếu nữ trở về trước đó liền có thể xông vào lỗ sâu. Một khi tiến vào xúc động, thiếu nữ tốc độ lại nhanh cũng đuổi không kịp. Bất quá, hủy diệt thế giới mặc dù lớn, nhưng là lại lớn như vậy. Thiếu nữ muốn tìm tới Diệp Dương, vẫn là rất dễ dàng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương quyết định không đi. Dù sao cho dù đi, cuối cùng cũng sẽ bị thiếu nữ liền tìm đến. Chẳng bằng không đi đây. Vù, không bao lâu thời gian, thiếu nữ liền lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt Diệp Dương. Ấy, đây chính là hai cái kia trong thông đạo bảo vật. Ta hết thảy trấn áp tại cái này không gian bảo vật bên trong. Đưa cho ngươi à, thiếu nữ cho Diệp Dương ném đến đây một kiện không gian bảo vật. Diệp Dương khẽ giật mình, thuận tay nhận lấy không gian bảo vật, đồng thời kiểm tra lên. Quả nhiên, không gian bảo vật bên trong chồng chất đầy đủ loại thiên tài địa bảo cùng thần kỳ pháp bảo, cùng đan dược vương giả các loại đều là cùng một cái cấp bậc bảo vật. Hẳn là mặt khác hai cái trong thông đạo những cái kia bảo vật. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Dương mỉm cười, đem không gian bảo vật cho thu vào tử phủ bên trong. Lúc này, thiếu nữ tất cả vật bồi táng đều đã bị Diệp Dương bỏ vào trong túi. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Cho dù là trước đó bị khốn thần tôn giả lấy được khốn thần tác cũng đã bị Diệp Dương luyện hóa. Có thể nói, toàn bộ thần mộ, ngoại trừ những cái kia dùng để chiếu sáng dùng thần châu cùng cái kia quan tài cùng thiếu nữ bên ngoài, cái khác cũng đã bị Diệp Dương bỏ vào trong túi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-nối-co-vo-than-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.